Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2480. Chương 2480. William lựa chọn. Còn không có cùng đối phương giao thủ qua, toàn bộ đế quốc cơ nghiệp liền muốn giao cho trong tay đối phương. William bệ hạ cảm thấy 10 phần buồn cười. Hắn chậm rãi liếc nhìn những người này liếc một chút, chậm rãi nói ra, không cần phải nói, sự kiện này, ta đã có quyết đoán. Một đám người liếc nhau, sau đó ánh mắt sốt ruột nhìn về phía William bệ hạ. Đã thấy William bệ hạ, chậm rãi nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta luôn luôn muốn thử một lần. Cứ như vậy thành vì người khác môn hạ chó săn. Đừng nói là chúng ta, liền xem như nước Anh lớn nhất phổ thông người dân, bọn họ cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Bệ hạ ai? Một người tóc hoa râm, mặc lấy một thân thân sĩ Âu phục nam nhân, lúc này thở dài thở ngắn nói, ngài làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ đâu. Hiện tại chúng ta là đúng diệt thần minh khuất phục, có thể thì tính sao? Chỉ là vứt bỏ mặt mũi và một số tiền tài mà thôi. Về sau diệt thần minh không biết nhúng tay đế quốc chúng ta bên trong bất cứ chuyện gì. Chúng ta vẫn là một cái độc lập cá thể. Chỉ cần cả nước trên dưới đều tin phụng một cái tên là không đếm được tử người là được. Cải biến tín ngưỡng, đây đối với chúng ta tới nói, chẳng khó khăn gì. William bệ hạ sắc mặt khó coi. Tín ngưỡng, nếu như ngay cả tín ngưỡng đều không, nước Anh vẫn là nước Anh sao? Thế nhưng là bệ hạ, ngươi đừng quên, trước đó ngài đã hạ lệnh, tại toàn đế quốc bên trong phổ biến hoa hạ văn hóa. Đây là ý gì? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, sớm muộn có một ngày, tại chúng ta cái này vĩ đại trong quốc gia, hoa hạ văn hóa hội hoàn toàn thay chúng ta nước Anh văn hóa. Bao quát chúng ta truyền thống, tập tục, thậm chí là văn tự. Điều này chẳng lẽ không đáng sợ? Khi đó ngài có nghĩ tới hay không? Một cái không có chính mình văn hóa truyền thừa nước Anh, vẫn là chân chính nước Anh sao? William bệ hạ giải thích, đó là bởi vì ta rõ ràng biết hoa hạ văn hóa đối với chúng ta có lợi. Chúng ta sớm muộn lại bởi vì học tập hoa hạ văn hóa mà trở thành cái này cái trên thế giới cường đại nhất đế quốc một trong. Bệ hạ, ta không biết ngài vì sao lại có dạng này cách nghĩ. Có thể trong mắt của ta, ngài chỗ nói, tất cả đều là lời nói vô căn cứ. Một cái đại thần nói chắc như đinh đóng cột nói ra. Chúng ta bây giờ muốn làm, cũng là cam đoan nước Anh không bị thương tổn, sẽ không bị diệt thần minh thương tổn căn cơ. Một người khác thanh sắc câu lệ nói, bệ hạ, vì cái gọi là mặt mũi, chẳng lẽ người thì thật muốn trơ mắt nhìn lấy quốc gia mình diệt vong sao? Hiện tại nước Mỹ, Pháp, Germany những thứ này cường đại đế quốc, đều đã trở thành diệt thần minh thủ hạ. Căn bản không cần diệt thần minh tự mình ra tay, chỉ cần bọn họ ra lệnh một tiếng, những thứ này cường đại đế quốc liền sẽ điều động vô số quân đội đến san bằng chúng ta non sông tươi đẹp. Đây là ngài muốn xem đến sao? Cái này, ta, William bệ hạ mặt đỏ tới mang tai, một câu đều nói không nên lời. Thật có một ngày như vậy lời nói, hắn còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông a? Liệt tổ liệt tông bốn chữ này, còn là hắn vừa mới cùng chính mình bảo bối nữ nhi Sherry học. Ngay tại William bệ hạ tiến thối lưỡng nan, không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, tiếng bước chân chậm rãi, đi một mình tiến trong phòng nghị sự. Phụ thân, các vị thúc thúc bá bá A-di, các ngươi đang thảo luận cái gì? Có lời nói thật tốt nói, không cần thiết trách móc lớn tiếng như vậy đi. Sherry công chúa hì hì cười một tiếng, mặt mày như nguyệt giống như, khiến người ta xem xét thì rất là kỳ lạ, tâm tình thư sướng rất nhiều. William bệ hạ chậm rãi liếc nhìn những đại thần này liếc một chút, hừ một tiếng, đối với Sherry công chúa chiêu hạ tay, Jerry cùng ta tới, ta thật tốt nói cho ngươi nói. Nói xong câu đó, vừa hung ác chừng những đại thần kia một chút. Các ngươi đều chờ đó cho ta. Nói xong, một phát bắt được Jerry công chúa cổ tay, nắm kéo nàng đi vào bên cạnh trong một cái phòng. Dăm ba câu, William bệ hạ liền đem khốn cảnh trước mắt giải thích rõ ràng. Hắn có chút tâm phiền ý loạn đối Jerry hỏi. Jerry, ngươi đối Hoa Hạ giải tương đối nhiều. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Hoa Hạ, có thể hay không đối phó diệt thần minh? Jerry bây giờ đối tu vi cảnh giới có rất sâu lý giải. Thật sâu minh bạch, một cảnh giới khác biệt. Đó là 9 ngày cùng vô tận thâm uyên khác nhau. Hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nếu như Jerry nói Hoa Hạ có thể ứng phó, cái kia William bệ hạ khẳng định sẽ không nói hai lời. Trực tiếp hướng Hoa Hạ xin giúp đỡ. Sau đó ngôn từ khiển trách những cái kia quy thuận diệt thần minh đế quốc. Kiên trì cùng bọn hắn chiến đấu đến cùng. Thế nhưng là, nếu như Hoa Hạ không có năng lực này, như vậy William bệ hạ cũng sẽ không chút do dự lựa chọn tuyên bố hướng diệt thần minh đầu hàng. Mặt mũi cái gì, thực William bệ hạ cũng không chút nào để ý. Tối thiểu nhất, không giống như là bên ngoài những đại thần kia suy nghĩ coi trọng như vậy. Có thể mang theo quốc gia này thật tốt sống sót, mới là trọng yếu nhất. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, ai cường đại hơn, hắn thì lựa chọn đứng tại một bên nào. Dạng này mới có thể trong tương lai vớt càng thật tốt hơn chỗ. Chỉ là, Jerry lại không cho hắn muốn phải rõ ràng đáp án. Chậm rãi lắc đầu nói. Phụ thân, điểm này, ta cũng không rõ ràng. Cái kia, William bệ hạ sắc mặt hết sức khó coi. Vậy chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Jerry vừa cười vừa nói. Có thể gọi điện thoại hỏi một chút à? Ta gọi điện thoại cho hắn. Phụ thân ngài thì liên hệ Hoa Hạ quan phương. Nhìn xem chính bọn hắn có lòng tin hay không. Vạn nhất bọn họ gạt chúng ta đâu. Jerry do dự một chút. Chậm rãi nói ra, không biết, ta tin tưởng người Hoa. Nói chuyện, đã phối hợp đi đến một bên. Rất nhanh liền thông qua đi một cái mã số. Cái số kia, nàng về nước về sau, cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thời điểm thường xuyên đánh. Có thể gần nhất trong khoảng thời gian này, đã rất ít cùng hắn liên hệ. Không phải là không muốn, mà chính là quá mức tưởng niệm, cho nên không dám. Rất sợ đối phương hội truyền tới một lạ lẫm mà lạnh lùng thanh âm. Rất sợ đối phương hội cho mình một cái không muốn câu trả lời. Dứt khoát, chuông điện thoại vang vài tiếng về sau. Đầu điện thoại kia, thì có một cái hết sức quen thuộc thanh âm truyền đến. Jerry, làm sao? Đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Jerry mặt mày hớn hở. Trong nháy mắt này, toàn thân trên dưới đều tràn đầy một loại hoan hỉ khí tức. Càng có chút hơn điểm hạnh phúc. Ở trên mặt dần dần lan tràn. Sư phụ a, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Jerry nói ra, nói. Lâm Thành Phi lời ít mà ý nhiều nói. Tu luyện loại sự tình này, có vấn đề thì phải lập tức hỏi ra. Riêng là ngươi không phải người Hoa. Nhiều khi cũng không thể rất dễ lý giải công pháp bên trong hàm nghĩa. Độ khó khăn cùng nguy hiểm không thể nghi ngờ hội gia tăng rất nhiều lần. Không phải không phải, sư phụ, ta muốn hỏi không phải trên việc tu luyện sự tình. Jerry vội vàng nói, Lâm Thành Phi sững sờ. Hỏi, vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Gần nhất diệt thần minh sự tình. Ngươi biết à, Jerry đáng thương nói ra. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, chúng ta nước Anh nên cái kia lựa chọn thế nào? Đến cùng muốn hay không khuất phục tại bọn họ dưới dâm uy? Các ngươi Hoa Hạ, có năng lực đối phó bọn hắn sao? Lâm Thành Phi a một tiếng bật cười, ngươi bây giờ cũng bắt đầu tham dự đế quốc đại sự. Sư phụ, ngươi thì nói cho ta biết nha. Jerry hừ một tiếng, giống như làm nũng nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?